khi bóng hai người họ khuất hẳn, Nguyễn Chính Mai bỗng dưng loạng choạng đôi chút, chống tay lên trán. Lục Tịnh Tuyết cũng kinh ngạc như thế, tiến lên dìu mẹ ngồi xuống, nhìn về phía vừa rồi, xác nhận họ không nghe thấy, mới hỏi với vẻ khó tin. Mẹ, cô ta sao có thể? Nguyễn Chính Mai bực dọc thở dài. Phòng trăm ngàn thứ mà vẫn không phòng được. Lẽ nào bố cũng biết rồi? Lục Tịnh Tuyết sắc mặt khó coi. Có lẽ vẫn chưa biết. Nguyễn Chính Mai lắc đầu, cảm giác u ám trên gương mặt không hề giảm bớt. Bà ta nhìn về phía tận cùng hành lang, nghiến răng nghiến lợi. Có điều sau lần phẫu thuật này, muốn giấu cũng khó mà giấu được nữa. Dù sao cũng đã là vợ chồng hơn 20 năm, Nguyễn Chính Mai vẫn khá hiểu chồng mình. Qua phân tích, Lục Học Lâm chưa biết gì bằng không với mức độ nhung nhớ của ông dành cho người đàn bà đó. Biết có một đứa con gái, ông chắc chắn đã sớm nhận nó về từ lâu. Nghe xong lời của mẹ, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết bỗng dừng tái mét. Đây không phải là ca hiến gan bình thường, mà là hiến gan từ người sống. Cho dù mua chuộc bác sĩ, để bác sĩ không nói với Lục Học Lâm sự thật, thì bây giờ Lâm Viễn Bạch cũng đã biết, thế nên khó mà giấu nhẹm được. Mỗi một thứ cần phải kiểm tra, Hoắc Trường Uyên đều ở bên cạnh cô. Sau khi làm xong một loạt các hạng mục kiểm tra, họ ngồi trong phòng bác sĩ đợi kết quả. Cánh tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch vẫn được Hoắc Trường Uyên dùng miếng bông ấn vào chỗ vừa lấy máu. Thật ra có thể bỏ ra được rồi, nhưng anh vẫn kiên trì ấn. Chú ý thấy ánh mắt cô dừng lại rất lâu tại một viên gạch dưới sàn, anh đang hỏi: nghĩ gì vậy em? Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn về anh rồi thành thật nói: đang nghĩ về hai mẹ con nhà họ Lục. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Em cũng phát hiện ra à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Theo lý mà nói, sự xuất hiện và câu nói của em sẽ ảnh hưởng rất lớn tới họ. Trước đó em cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc em nói mình là con gái của bệnh nhân, họ tuy bất ngờ nhưng không giống như bất ngờ về việc chồng mình và bố mình có con gái riêng ở ngoài. Phải. Rõ ràng anh cũng có cảm nhận tương tự. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh vứt miếng bông vào trong sọt rác, thái dương khẽ giật lên, cô suy đoán. Em luôn có cảm giác hai mẹ con họ biết sự thật, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi. Cô Lâm, có kết quả rồi. Lúc này bác sĩ cầm một tập giấy xét nghiệm đi vào. Lâm Uyển Bạch vội vàng đứng lên. Bác sĩ, thế nào ạ? Tôi có phù hợp không? Qua các hạng mục kiểm tra, nhóm máu của cô và bệnh nhân thống nhất, tình hình các hạng mục khác cũng đều phù hợp. Hơn nữa sức khỏe của cô cũng ổn, đủ điều kiện để làm cấy ghép gan từ cơ thể sống. Nói xong, cả giọng của bác sĩ cũng hơi cao lên vì kích động. Ông ấy đưa cho cô tờ giấy ở cuối cùng. Đây là giấy đồng ý hiến tạng. Cô Lâm, phiền cô ký tên lên trên. Lâm Mạch Mạch nhận được đáp án cũng rất mừng. Tuy rằng hôm qua cô lên mạng tra cứu rất lâu, ghép gan cơ thể sống tỷ lệ thành công khá cao, nhưng cô vẫn lo lắng, sợ các chỉ số của mình không phù hợp. Vậy thì cho dù cô có lòng muốn cứu Lục Học Lâm thì cũng hết cách. Cô cầm bút, ký nhanh tên của mình lên trên. Bên cạnh, Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi bác sĩ: có nguy hiểm gì không? Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có một tỷ lệ nguy hiểm nhất định. Nhưng cậu yên tâm, có rất nhiều ca phẫu thuật ghép gan của bệnh viện chúng tôi đã thành công. Bác sĩ tiếp tục giải thích. Hơn nữa, gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể người có tính chất tái sinh mạnh mẽ. Tế bào gan bình thường nằm trong trạng thái giữ nguyên tình trạng, nhưng một khi cắt bỏ một phần gan, tế bào khô còn lại sẽ lập tức sinh sôi thêm với tốc độ kinh người, khả năng thay thế vượt trên sức tưởng tượng của con người, không ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt, lao động hay sinh con đẻ cái về sau. Vì vậy hai vị cứ yên tâm, giải thích một cách thông thường thì nó cũng giống như hiến thận vậy, lấy đi một bên thận, bên còn lại vẫn có thể hoàn thành công việc của hai quả thận, hoàn toàn không ảnh hưởng. Nghe bác sĩ hứa hẹn ba lần bốn lượt như vậy, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm. Ừ, tuy rằng cô quyết định thế nào anh cũng ủng hộ vô điều kiện, nhưng thật ra anh cũng có chút ích kỷ, sợ phẫu thuật ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, vì anh vẫn muốn sống đến trọn đời với cô. Lâm Biển Bạch đưa giấy đồng ý hiến tạng qua, bác sĩ nhận lấy và nói: cô Lâm, tôi hy vọng cô về nhà chuẩn bị một chút, tối nay làm thủ tục nhập viện. Được. Lâm Biển Bạch gật đầu. Cô không phản đối gì, cũng rất muốn được làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Lúc này bác sĩ mới hoàn toàn yên tâm, tâm trạng sáng sủa hẳn. Bây giờ chỉ cần bà Lục ký giấy đồng ý nhận tạng và giấy chấp nhận phẫu thuật là sáng mai chúng tôi có thể lập tức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, càng sớm sẽ càng tốt cho bệnh nhân. Chuyện này mọi người bàn bạc đi. Lâm Biển Bạch nhíu mày. Ngoài cửa vọng vào hai tiếng giày cao gót đan xen nhau. Có lẽ bác sĩ đã thông báo y tá gọi hai mẹ con họ tới. Bà Lục, cô Lục, bà nãy chúng tôi đã kiểm tra. Cô Lâm hoàn toàn phù hợp để làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ chủ động nói trước. Bà nãy tôi đã bàn bạc với cô Lâm rồi. Ngày mai có thể tiến hành ngay. Bây giờ cần bà ký tên lên hai tờ giấy này là được. Nguyễn Chính Mai đứng đó, ngập ngừng không dám nhận bút. Bà ta nhìn lướt qua bác sĩ, chòng chọc hướng ánh mắt vào Lâm Uyển Bạch ngồi trong. Lâm Uyển Bạch sao không cảm nhận được đôi mắt gắt gao đó, chỉ có điều cô làm như không biết. Nghiêng đầu nhìn ra ngắm mây trời bên ngoài. Hoắc Trường Uyên thì đứng dậy, cơ thể cao lớn đứng ngay phía trước cô. Bờ vai dài rộng ấy đã che chắn toàn bộ cho cô. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, rơi vào đôi mắt thâm trầm ấy, cô cười ngọt ngào. Thật ra suy đoán của Lâm Uyển Bạch không sai. Nguyễn Chính Mai từ lâu đã biết thân thế của cô. Lần đầu tiên gặp cô ở sinh nhật Hoắc Chấn 4 năm trước, bà ta đã sững sờ vì gương mặt quá giống ai đó. Nguyễn Chính Mai vẫn luôn rất tin tưởng vào trực giác của mình, huống hồ còn liên quan tới người đàn bà vẫn luôn tồn tại trong trái tim chồng mình. Thế nên sau đó bà ta đã nghe ngóng hoàn cảnh gia đình cô, cảm thấy khác thường, lập tức tìm người điều tra. Không ngờ kết quả đúng như bà ta dự đoán, cô là con gái của chồng bà ta. Chuyện này bà ta không giấu được Lục Tịnh Tuyết, vì vậy cô ta cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân năm xưa cô ta không chịu buông tay. Nguyễn Chính Mai vớ lấy bút nhưng ngập ngừng mãi vẫn không thể ký tên lên giấy đồng ý. Phải biết rằng trên thế giới này, người bà ta không muốn hiến gan nhất chính là Lâm Uyển Bạch. Thậm chí bà ta còn nghĩ muốn tiếp tục đợi một nguồn gan khác thích hợp. Nhưng bà ta không thể mang mạng sống của chồng ra đánh cược. Dù tâm lý khó chịu và gượng ép đến đâu, bà ta cũng buộc phải cúi đầu. Bác sĩ tuy không hiểu rõ nội tình nhưng cũng đã đoán ra phần nào. Hai mẹ con nhà họ Lục rất không thoải mái với cô con gái từ đâu xuất hiện này. Thế nên ông ấy khuyên nhủ. Bà Lục, sức khỏe của bệnh nhân không thể đợi thêm được nữa, bắt buộc phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Mẹ. Lục Tịnh Tuyết đứng cạnh gọi một tiếng. Khóe miệng Nguyễn Chính Mai như bị cứng đờ vậy, cuối cùng đành phải ký tên. Được rồi, bây giờ chỉ còn đợi phẫu thuật nữa thôi. Bác sĩ chữa chính thở phào. Lâm Hiền Bạch đợi được kết quả mình muốn bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lục Tịnh Tuyết đúng lúc ấy đi về phía cô, nhìn cô ánh mắt có phần phức tạp. Dù cô ta thở dài, ngữ khí có vẻ rất chân thành. Cô Lâm, nhờ cả vào cô. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết đã quay đi, nhìn sang Hoắc Trường Uyên mỉm cười giọng dịu dàng. Trường Uyên, nếu cô Lâm có gì cần anh cứ nói với em, em sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy. Rõ ràng cô là người trong cuộc nhưng cô ta lại nói với Hoắc Trường Uyên như vậy. Lâm Biển Bạch tự cảm thấy nực cười trong lòng. Ngoài mặt cô cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh. Sau đó hai người họ đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ. Sau khi đưa cô về nhà, Hoắc Trường Uyên trở lại Hoắc thị giải quyết công việc, định chập tối về nhà ăn cơm xong sẽ đến bệnh viện. Vì phẫu thuật xong cần một thời gian để hồi phục nên Lâm Biển Bạch cũng phải nằm viện vài ngày, cần chuẩn bị một số quần áo để thay giặt hàng ngày. Thêm nữa là nếu không về nhà thì cũng phải vỗ về bánh bao nhỏ để nó ngoan ngoãn ở nhà đợi mình. Đêm xuống trong bệnh viện, Lâm Uyển Bạch một lần nữa đi tới trước phòng ICU, dán mặt vào cửa kính nhìn Lục Học Lâm bên trong. Hoắc Trường Uyên, ông ấy sẽ khỏe lại phải không? Chắc chắn. Hoắc Trường Uyên vòng tay ôm vai cô. Nếu trước kia có thể còn hoang mang thì bây giờ có cô hiến gan nhất định sẽ không sao. Lâm Uyển Bạch cũng nghĩ như vậy. Khi ngẩng đầu nhìn thấy anh chau mày, cô bèn giơ tay vuốt phẳng đôi mày của anh ra. Anh đừng chau mày mãi thế. Cô mỉm cười nói giọng an ủi. Buổi sáng chẳng phải bác sĩ có nói sao, chỉ cắt bỏ một phần gan, các tế bào còn lại sẽ sinh sôi rất nhanh, không ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái sau này. Câu nói sau cô cố tình nói thế để di chuyển sự chú ý của anh. Tuy anh không nói nhưng thật ra anh vẫn rất lo lắng cho mình, sợ cô gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Hoắc Trường Uyên sầm mặt xuống hử lạnh. Giờ là lúc nghĩ tới mấy chuyện này à? Anh không muốn sinh nữa à? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên đen mặt nhìn cô nhưng cuối cùng vẫn bại trận. Muốn. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phẫu thuật tốn sức lắm đấy. Anh xoay người cô lại đi về phía thang máy. Ừ. Lâm Uyển Bạch nép vào lòng anh. Sáng hôm sau lúc 8:30 ca phẫu thuật bắt đầu. Lâm Uyển Bạch đã thay bộ quần áo bệnh nhân vào, làm xong mọi thủ tục trước khi mổ, lúc này đang nằm trên giường. Đầu và đuôi có hai y tá đẩy giường, bên cạnh có Hoắc Trường Uyên vững vàng đi theo. Một bên tay của cô được anh nắm chặt từ đầu tới cuối. Rất nhanh, chiếc giường được đẩy tới cửa phòng phẫu thuật. Hoắc Trường Uyên không buông tay ra ngay mà nhíu mày hỏi, tôi có thể vào trong với cô ấy không? Y tá sững người, sau đó nghiêm nghị lắc đầu. Xin lỗi anh, theo quy định của bệnh viện, không được. Nói xong y tá còn liếc anh mấy cái. Đâu phải vào phòng sinh, làm gì có ca phẫu thuật ngoại khoa nào được cho người nhà vào. Ngay cả các phụ huynh ở khoa nhi bình thường còn không đưa ra yêu cầu này, có hơi quái đản thì phải. Hoắc Trường Uyên có lo lắng đến đâu cũng đành phải buông tay cô ra. Lục Học Lâm được đẩy vào trước. Ở một đầu hành lang, hai mẹ con nhà họ Lục đang ngồi. Ánh mắt lướt qua một Nguyễn Chính Mai, dù có ở trong bệnh viện cũng không giấu được sự quý phái. Lâm Uyển Bạch nhìn sang Lục Tịnh Tuyết ở bên cạnh. Sau khi họ xuất hiện, cô ta cũng luôn nhìn Hoắc Trường Uyên chằm chằm, dường như chỉ nhìn thấy mỗi anh. Ánh mắt nồng nhiệt ấy, cho dù cố che giấu cũng khó mà tảng lờ được. Nguyễn Chính Mai còn đỡ, nhưng đối với Lục Tịnh Tuyết, cô khó mà hình dung được cảm xúc của mình. Họ hóa ra là chị em. Kiểu tình tiết cầu huyết chị em gái cùng yêu một người đàn ông, Lâm Uyển Bạch mới thấy trên phim, không ngờ có một ngày rơi xuống đầu mình. Nhưng cho dù có quan hệ chị em có chung huyết thống thì đã sao? Người đàn ông của cô sẽ không nhường. Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhìn sang bóng sáng cao lớn phải dừng lại ở ngoài. Trước khi cửa phòng đóng lại, cô bỗng nhiên giơ tay lên. Hoắc Trường Uyên. Anh nghe thấy tiếng gọi bèn sải bước phóng vội lên. Lâm Uyển Bạch ngoắc ngoắc ngón tay bảo anh cúi xuống trước mặt mình, rồi liếc nhìn Lục Tịnh Tuyết, ánh mắt vẫn đang dính chặt vào anh. Không được ở sau lưng em, mắt đưa mày liếc với vợ chưa cưới cũ của anh đâu đấy. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày. Anh lập tức dừng hành động thực tế biểu thị, cúi đầu hôn lên môi cô. Lâm Uyển Bạch sững sờ. Cô không ngờ anh lại có hành động xấu hổ và ngang nhiên như vậy. Bị hôn một cách đột ngột trước mặt bao nhiêu người, cô sững người ra đó. Nhưng lại không chỉ đơn thuần là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Cằm cô bị ngón tay anh nâng lên, cô vô thức hơi há miệng, cứ thế để đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong. Bị anh che khuất, Lâm Uyển Bạch không nhìn được biểu cảm của hai mẹ con nhà họ, nhưng dáng vẻ trợn tròn mắt của hai cô y tá thì cô thấy rất rõ ràng. Sau khi buông ra, Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay lau khóe miệng cô và nói, Uyển Uyển, anh sẽ ở ngoài này đợi em ra. Biểu diễn hôn kiểu Pháp trước mặt quần chúng. Lâm Uyển Bạch cúi xuống đỏ mặt không lên tiếng, đúng là mất mạng. Sau phẫu thuật, khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối. Cô vừa mở mắt ra, bên tai đã vang lên giọng nói trầm, Uyển Uyển, em tỉnh rồi. Lâm Uyển Bạch ngước mắt liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang ngồi ghế tiến lên trước. Mới hơn chục tiếng đồng hồ mà trông anh đã tiều tụy hơn cả người trực tiếp phẫu thuật là cô. Có vẻ như trông cô đã rất lâu. Đôi mắt anh loáng thoáng xuất hiện những tia máu dài và mảnh. Hơn nữa ban nãy anh lên tiếng, giọng cũng khàn đặc. Điều Lâm Uyển Bạch không biết là phẫu thuật kết thúc lúc trưa. Mấy tiếng đồng hồ sau đó khi cô chưa tỉnh, tất cả các dây thần kinh của Hoắc Trường Uyên đều căng ra. Gần như cứ nửa tiếng một, anh lại nhăn nhó mặt mày đi tìm bác sĩ hỏi vì sao cô chưa tỉnh. Cuối cùng bác sĩ suýt chút nữa sụp đổ thề thốt với anh, Hoắc Tổng, tôi đảm bảo với cậu, cô Lâm nhất định sẽ tỉnh lại. Phẫu thuật. Lâm Uyển Bạch yếu ớt lên tiếng. Hoắc Trường Uyên khẽ nắm lấy tay cô, nói cho cô điều cô muốn biết. Phẫu thuật rất thành công, chú Lục cũng rất ổn, bây giờ đã được đưa trở lại phòng ICU. Bác sĩ nói sau 48 tiếng đồng hồ quan sát là có thể chuyển về phòng bệnh thường. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch thở phào. Cô vừa chống khuỷu tay lên giường, Hoắc Trường Uyên đã vươn ra dìu cô ngồi dựa vào chiếc gối được đặt đứng. Đợi anh đi gọi bác sĩ. Vâng. Rất nhanh, vị bác sĩ mặc blue trắng đã theo anh tiến vào phòng bệnh. Sau một loạt các hạng mục kiểm tra, bác sĩ chính tỏ ý nói tố chất sức khỏe của cô rất tốt, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát tĩnh dưỡng là được. Cùng theo vào còn có hai cô y tá, trùng hợp lại chính là hai cô hôm trước. Lúc đi ra, họ còn liên tục quay đầu lại, hướng ánh mắt đầy mờ ám về phía họ. Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt, màn hôn kiểu Pháp ngay trước cửa phòng phẫu thuật, quả thực quá huy hoàng. Sau khi cửa phòng được đóng lại, cô mới dám ngẩng đầu lên. Tầm mắt chạm phải gương mặt vẫn nhăn nhó nãy giờ của Hoắc Trường Uyên, không khác mấy so với lúc tối qua khi cô chưa mổ. Lâm Uyển Bạch dùng ngón tay nhỏ móc móc anh. Hoắc Trường Uyên Sao anh cứ rầu rĩ mặt mày thế? Bác sĩ đã nói không sao rồi mà. Ở viện vài hôm là được về nhà. Hơn nữa, đây là lần thứ hai em lên bàn mổ rồi. Đầy kinh nghiệm. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, phì cười vì màn hình dung của cô. Thật đấy. Lâm Viễn Bạch sợ anh chưa thoải mái, tiếp tục nói. Lần này sau khi được y tá đẩy vào trong, em được gây mê toàn diện luôn. Em chẳng biết gì hết. Cả quá trình không có chút cảm giác nào. Ngủ một giấc tỉnh dậy là xong rồi. Không giống như lần đầu tiên ở Los Angeles. Lúc đó em sinh non, đau tưởng chết, cũng sợ hãi vô cùng. Xung quanh toàn là các bác sĩ và y tá người nước ngoài. Em cảm giác từng hơi thở trên người mình đang bị rút đi từ từ, tựa như một giây sau là chết vậy. Đây là lần đầu tiên cô kể cho anh nghe sau 4 năm. Tuy đã qua rất lâu rồi, nhưng thật ra bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nơm nớp. Đó là lần đầu tiên cô mang thai, lần đầu tiên đẻ non, cũng là lần đầu tiên cảm giác từng khớp xương trên người như rời ra. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại bất ngờ nói. Uyển Uyển, chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt nhìn anh khó hiểu. Bởi vì chuyện này anh đã tỏ rõ thái độ từ lâu. Hơn nữa thực tế là họ vẫn đang nỗ lực về mặt này. Thậm chí anh còn dẫn dắt chuyện hòa thượng, nói xấu anh sẽ có cả nếp cả tẻ. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt tiếp tục nói. Lúc sinh đậu đậu anh không ở bên cạnh em. Thậm chí ngay từ lúc em mang thai, anh đã chẳng biết gì. Toàn một mình em gắng gượng vượt qua. Từ trước tới giờ, đây luôn là điều sầu não trong lòng anh. Anh rất muốn đến lúc em có thai lần thứ hai, sẽ có anh ở bên cạnh em. Lâm Uyển Bạch sững người, cô chỉ nghĩ anh vốn dĩ muốn có con gái, không ngờ thật ra nguyên nhân đằng sau lại là muốn bù đắp cho cô. Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay cô, sau đó cầm hộp cơm trên mặt tủ lên. Có đói không? Em vừa phẫu thuật xong, không ăn được nhiều. Đây là canh gà thím Lý hầm ở nhà, chú Lý vừa mang qua, để anh đút cho em uống. Lâm Uyển Bạch nằm dựa vào gối, hưởng thụ màn phục vụ riêng và tận tâm của anh. Uống được một nửa, bất ngờ có ai đó gõ cửa phòng. Cốc cốc. Sau khi cửa được đẩy ra, Lục Tịnh Tuyết đi vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong, sắc mặt cô ta cứng đờ lại, nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh. Cô ta nhìn họ. Trường Uyên, cô Lâm, tôi vào có được không? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng cô ta đã tự động đi tới trước giường. Lục Tịnh Tuyết nhìn xuống Lâm Uyển Bạch nằm trên giường. Ban nãy bác sĩ nói cô đã tỉnh, nên tôi muốn qua thăm cô. Sao rồi, cô thấy vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch mím môi. Ca phẫu thuật ghép gan lần này, tôi rất cảm ơn cô đã cứu bố tôi. Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết hơi dừng lại, khi lên tiếng, giọng đã giảm đi không ít. Rất xin lỗi, chuyện cô là con gái của bố tôi, mẹ tôi nhất thời không dễ dàng chấp nhận. Thật ra tôi cũng... Tóm lại cô Lâm, mong cô sớm bình phục, tôi vẫn có câu đó thôi, có chuyện gì cần cứ nói với tôi. Lâm Uyển Bạch không phản bác gì, chỉ bình tĩnh lắng nghe. Lục Tịnh Tuyết dường như cũng không đợi câu trả lời của cô ta đảo mắt, có vài phần bứt rứt rồi mỉm cười hỏi. Trường Uyên, em có thể nói chuyện riêng với anh không? Lâm Uyển Bạch cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực tập trung ăn canh. Hoắc Trường Uyên phản bác. Sunny, nói luôn ở đây đi. Lục Tịnh Tuyết bị anh từ chối một cách thẳng thừng, khó tránh khỏi hụt hẫng. Lần này cũng may có cô Lâm, em và mẹ rất cảm kích, thế nên định sẽ chịu toàn bộ chi phí nằm viện. Không cần đâu, Hoắc Trường Uyên hờ hững khước từ. Ngay sau đó, anh bèn cầm hộp giữ nhiệt bên cạnh lên, đổ đầy ra bát, múc thêm một thìa canh gà thơm phức, nhìn cô chằm chằm và nói. Canh gà tốt cho sức khỏe của em, uống thêm bát nữa đi. Hoàn toàn bị lờ đi, nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không còn tự nhiên nữa. Trường Uyên, vậy em xin phép về trước. Lâm Biển Bạch nhìn theo cái bóng cao sáo rời đi, tự nhiên cảm nhận được mùi oán khí nồng nặc, thật vô tình. Nhưng tâm trạng cô lại rất vui, cô cắn chặt chiếc thìa nhìn anh chằm chằm. Hoắc Trường Uyên sao không cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lạnh lùng hừ một tiếng. Còn nhìn nữa, anh hôn em đấy. Lâm Biển Bạch đỏ mặt cụp mắt xuống. Khi uống được một nửa bát canh thứ hai, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lâm Biển Bạch nhíu mày không thoải mái cho lắm. Cô nghĩ vẫn là Lục Tịnh Tuyết. Thế nhưng khi cửa được đẩy ra, người bước vào lại là người mà cô không bao giờ ngờ tới, thậm chí là sửng sốt. Một ông già mặc bộ đồ thái cực màu đen, mái tóc bạc trắng, tuy phải chống gậy nhưng bước đi vẫn rất rắn giỏi. Ông Lê. Khi nhìn rõ người xuất hiện, Lâm Biển Bạch trợn tròn mắt. Ngay sau đó, cô lại nhìn thấy người đàn ông tuấn tú xuất hiện phía sau, kinh ngạc thốt lên. Anh Lê. Người đến chính là hai ông cháu nhà họ Lê ở Hồng Kông. Ông Lê đi trước, tiếng cười sảng khoái. Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao ông... Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Ông Lê chống gậy đi tới trước giường bệnh. Lê Giang Nam đi theo ngay phía sau giải thích. Tôi và ông ngoại vừa từ Hồng Kông bay tới đây. Ông ngoại vốn định tới tìm cô, mời cô ăn bữa cơm, nghe nói cô làm phẫu thuật, đang nằm viện nên chúng tôi tới thẳng đây luôn. Lâm Uyển Bạch cũng nhìn ra được hai ông cháu họ chỉ vừa mới xuống máy bay, đồng thời cũng rất bất ngờ về sức khỏe hơn người của ông Lê. Hoắc Trường Uyên đã đứng lên, lần lượt bắt tay với hai ông cháu. Điều khác biệt là thời gian bắt tay với Lê Giang có lâu hơn một chút. Trong ánh mắt của Lê Giang Nam còn ẩn chứa một chút ngưỡng mộ. Đối phương là trưởng bối nên anh cung kính nói, mời ông Lê ngồi. Ông Lê gật đầu với anh, đi về phía chiếc sofa bên cạnh cửa sổ. Trong bệnh viện không có trà để pha nên họ uống tạm hai cốc nước trắng từ máy lọc nước. Ông Lê cũng không câu nệ, sau khi cầm cốc lên uống một ngụm, ông nhìn sang Hoắc Trường Uyên ngồi bên. Hoắc tổng, cậu cũng có mắt nhìn phụ nữ lắm, cô nhóc này quả thực không tệ. Cảm ơn ông Lê. Hoắc Trường Uyên giớn môi cười, tuy rằng có thể chủ yếu là khen Lâm Uyển Bạch, nhưng sắc mặt anh vẫn không giấu được vài phần đắc ý. Nhưng ông Lê lại xua tay, hơn nữa còn nhướng mày bỗng dưng nói một câu, không cần cảm ơn tôi thật lòng thích cô bé này, còn muốn để cô ấy làm cháu dâu của tôi nữa. Đang uống nốt ngụm canh cuối cùng, Lâm Uyển Bạch phun thẳng ra ngoài. Ý thức được mình hơi thất thố, cô vội vàng hoảng loạn lau sạch, rồi giờ khóc giờ cười nói, ông Lê đừng đùa nữa. Ông cười phá lên vỗ đùi đen đét. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy mặt Hoắc Trường Uyên đã đen sì lại. Cô đặt bát canh sang bên cạnh, chủ động xoa dịu bầu không khí. Ông Lê, ông và anh Lê định ở đây mấy hôm ạ? Chuyện này chưa quyết định, ngoài việc hợp tác với Hoắc thị ra còn ở lại đây thêm một khoảng thời gian. À vậy ạ. Ông Lê cầm gậy bên cạnh đứng lên và nói, hôm nay cũng không còn sớm nữa, vừa xuống máy bay tôi cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi đã. Cô nhóc, cô cố gắng tĩnh dưỡng, hôm khác có thời gian tôi lại đến thăm. Ông Lê, anh Lê, hai người đi cẩn thận, cô vội nói. Hai ông cháu họ đến chớp nhoáng, đi cũng chớp nhoáng. Lâm Uyển Bạch vừa mổ xong chưa thể xuống giường nên Hoắc Trường Uyên tiễn họ. Buổi tối bác sĩ kiểm tra phòng xong, cô chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường. Lâm Uyển Bạch cảm giác họ hình như rất có duyên với bệnh viện. Lần trước anh bị thương khắp người nằm trong bệnh viện, cô ở bên chăm sóc, bây giờ thì ngược lại. Sau khi cởi bỏ áo vét, Hoắc Trường Uyên xắn tay áo lên tận khuỷu. Dưới ánh đèn màu vàng cam, làn da màu đồng của anh trông càng hấp dẫn. Sợ chèn vào cô, anh chỉ nghiêng người nằm sát mép giường. Thấy cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt cô. Không buồn ngủ à? Chắc tại ban nãy em ngủ hơi nhiều một chút. Lâm Uyển Bạch cười hì hì. Vậy bao giờ buồn ngủ thì ngủ. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Lâm Uyển Bạch gật đầu, lại ngước mắt nhìn trần nhà, nhớ tới những vị khách tới thăm hôm nay. Cô chợt lẩm bẩm, ông Lê đúng là một ông già cổ quái. Cô chỉ tới gặp đối phương hai lần ngắn ngủi, còn toàn vì chuyện của Hoắc Trường Uyên, cũng không nghĩ sẽ còn qua lại gì thêm. Không ngờ đối phương từ Hồng Kông tới Băng Thành, việc đầu tiên là tới thăm cô, hơn nữa còn đích thân chạy tới bệnh viện. Hành động ấy quả thực khiến cô được quan tâm đến mức phải run sợ. Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, vẫn đang nghĩ chuyện làm cháu dâu nhà người ta. Ngữ khí ai oán này. Lâm Uyển Bạch quay sang nhìn anh, không nhịn được cười, quả nhiên thành công tóm được một oán phu. Sợ động vào vết thương, cô cẩn thận xoay người, sau đó chọc tay lên lồng ngực cứng rắn của anh, tức cười nói, này, ông Lê chỉ nói đùa thôi, anh tưởng là thật chắc. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch lập tức đổi chủ đề. Thôi được rồi, không nghĩ tới ông ấy nữa, em đang hơi nhớ đậu đậu. Ai ngờ chất giọng u ám của anh vang lên bên tai. Nằm trong lòng anh, đừng có nghĩ tới người đàn ông khác. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật, đúng là câm nín. Người đàn ông khác nào? Là con trai chúng ta. Con trai cũng không được. Thôi được rồi, không bá đạo như vậy sao là anh được. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng nhắm mắt lại, vẫn cứ ngủ là an toàn nhất. Sáng hôm sau, y tá tới treo hai bịch nước truyền lên cây truyền dịch. Cô ngồi dựa vào đầu giường, mu bàn tay cắm mũi kim, từng giọt nước lạnh ngắt thấm vào máu. Khi có người tới gõ cửa phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt đầu tiên là một bó bách hợp tươi tắn, sau đó là một gương mặt điển trai. Anh Lê. Lâm Biển Bạch bất ngờ. Lê Sang Nam ôm bó hoa đi vào. Cô Lâm, sao anh lại đến đây? Lâm Biển Bạch ngạc nhiên hỏi. Ý thức được hình như mình hỏi hơi trực tiếp quá cũng không hay, cô vội đổi sang một cách khéo léo hơn. À, ý tôi là anh đến có việc gì à? Tôi không có việc gì, chỉ là muốn tới thăm cô. Lê Giang Nam có vẻ không chút để ý. Sau khi tươi cười trả lời, anh ấy tặng cô bó hoa bách hợp. Bó hoa này tặng cho cô thích chứ? Rất đẹp. Lâm Biển Bạch trả lời bằng một cách khác. Vậy để tôi cắm vào lọ cho cô. Nụ cười của Lê Giang Nam giống như nắng ngoài cửa sổ vậy, sưởi ấm cả căn phòng. Lúc tôi tới cửa hàng hoa, chỉ cảm thấy bách hợp thích hợp với cô nhất. Bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết, mùi hoa không xả tạo, thanh tao, trong trẻo. Mà ngôn ngữ của loài hoa này chính là một tình yêu vĩ đại và trong sáng, giống như cô vậy. Lâm Biển Bạch cười vẽn lẽn. Nói thật lòng, sau khi cô đi khỏi Hồng Kông, tôi còn chưa hết bàng hoàng vì những gì cô làm cho Hoắc Tổng. Trước đó tôi có kể cho cô nghe rồi. Tôi chưa từng gặp cô gái nào giống như cô. Cô thật sự rất khác các cô gái khác. Từ ngày tạm biệt nhau ở sân bay Hồng Kông, thật ra tôi luôn vô thức nhớ về cô. Cảm thấy cô chính là cô gái tôi muốn tìm kiếm trong cuộc đời này. Càng nghe Lâm Biển Bạch càng cảm thấy không ổn. Cô dè dặt ngắt lời. Anh Lê, ông đùa thì thôi. Anh đừng đùa chứ. Cô Lâm, xin hãy tin tôi không đùa giỡn. Lê Giang Nam tiếp tục đi tới trước giường bệnh, nét mặt nghiêm túc. Tôi thật lòng nảy sinh tình cảm với cô, hơn nữa khó mà kiềm chế nổi. Cô nói tôi sẽ gặp được một cô gái tốt. Không sai, tôi đã gặp được rồi. Lâm Biển Bạch sửng sốt tới mức ho sủ sụ, không ngờ đối phương lại bất thình lình tỏ tình. Hôm qua ông Lê nói vậy cô còn nghĩ là đùa, lúc đó anh ấy chỉ cười trừ hùa theo, không ngờ anh ấy đang ôm một chiêu to hơn. Cô nhìn vượt qua anh ấy, hướng về phía cánh cửa phòng vệ sinh, sống lưng lạnh ngắt. Trước khi anh ấy đi vào, cô bảo Hoắc Trường Uyên cứ đi làm, mình tự chăm sóc được bản thân. Sau một lúc cô khuyên nhủ, cuối cùng anh đồng ý, nhưng trước khi đi, anh cầm hoa quả vào đó rửa cho cô. Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng chớp chớp mắt với đối phương. Anh Lê, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này, anh muốn uống chút hoa quả không? Ám thị này đã quá rõ ràng rồi. Ai ngờ Lê Giang Nam không hề lĩnh ngộ, vẫn chìm đắm trong vòng xoáy tỏ tình. Cô Lâm, những gì tôi vừa nói tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, hy vọng cô tin tưởng sự chân thành của tôi. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch tay cắm ống kim không thể nhúc nhích, bằng không cô nhất định nhảy xuống bịt miệng anh ấy. Làm ơn đừng nói nữa. Anh Lê à, tôi đã có bạn trai rồi. Cô khó xử giơ tay, giơ ngón áp út của mình lên. Không đúng, nói chính xác phải là chồng chưa cưới. Anh ấy đã cầu hôn tôi từ lâu, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Việc này tôi biết. Lê Giang Nam nhíu mày, nhưng sắc mặt không chút dao động, kiên định nói từng chữ. Nhưng tôi tin tưởng một câu, trên đời này không có bức tường nào không thể đào, chỉ có người chưa đủ nỗ lực. Bỗng nhiên sầm một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh ra. Cả hai người họ đều giật nảy mình. Họ không hẹn mà gặp đều nhìn về một phía, chỉ thấy từ bên trong có một bóng dáng cao lớn bước ra. Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen và sơ mi trắng, tay cầm đĩa hoa quả bước ra, cả người đầy ám khí. Lâm Biển Bạch lặng lẽ chống tay lên trán. Cô hối hận quá, vì sao ban nãy không thẳng thừng nằm xuống ngủ một giấc chứ. Lê Giang Nam đúng là con heo từ Hồng Kông qua đây. Tỏ tình thì thôi đi, cứ nhất quyết phải nói vào lúc này, quả thực muốn hại chết cô. Lâm Biển Bạch không dám nhìn sắc mặt Hoắc Trường Uyên, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được lúc này mặt anh đen như bao thanh thiên. Cụp mắt xuống khẽ liếc, cô có thể nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đi tới chiếc giường bệnh. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, có thể cảm nhận được một cảm giác căng thẳng như sắp bùng nổ giữa họ. Lâm Biển Bạch lặng lẽ nuốt nước bọt. Hai người họ có khi nào xông vào đánh nhau không? Nếu thật sự đánh nhau, một người ốm yếu như cô chắc chắn không thể can ngăn. Cô liếc nhìn sang chiếc chuông bấm bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bấm bất cứ lúc nào. Chính vào lúc cô căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh sắp chảy xuống, hình ảnh mất kiểm soát như trong tưởng tượng của cô không xuất hiện. Giống như không hẹn mà gặp, hai người đàn ông đều ăn ý tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lê Giang Nam vờ cúi đầu xuống xem đồng hồ. Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc. Cô Lâm, tôi xin phép về trước. Vâng. Lâm Biển Bạch đờ đẫn gật đầu. Hoắc tổng, tôi xin phép. Lê Giang Nam gật đầu với anh. Hoắc Trường Uyên cười ngoài mặt. Anh Lê đi cẩn thận, xin phép không tiễn. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người họ, nhưng bầu không khí đóng băng không dịu hơn chút nào. Giống như một mặt biển trông có vẻ bình yên, kỳ thực đang ẩn chứa những cơn sóng dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cuộn trào. Sau khi Lê Giang Nam đi khỏi, Hoắc Trường Uyên sải bước đi tới trước mặt tủ, đặt mạnh đĩa hoa quả cái cạch lên mặt tủ. Sống lưng Lâm Huyền Bạch thẳng đờ ra. Cô liếm môi, chủ động phá vỡ sự im ắng. Hoắc Trường Uyên, anh rửa xong hoa quả rồi à? Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, mà tự động thả tay áo xuống, cài cúc cổ tay áo. Còn về những lời của cô, ý của anh rõ ràng muốn nói. Cô không có mắt nhìn hay sao? Trông sạch sẽ ra phết. Lâm Huyền Bạch cười dè dặt. Thấy anh vẫn không định đoái hoài tới mình, coi như cô không khí, tạo hình vô cảm như một bức tượng. Cuối cùng cô cũng hiểu dáng vẻ khuôn ngầu của bánh bao nhỏ khi chụp ảnh di truyền là từ ai rồi. Lâm Huyền Bạch ngượng ngập hắng giọng. À thì ban nãy anh ấy nói gì? Anh nghe thấy hết rồi ha? Em không biết câu tai vách mạch rừng sao? Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Lâm Huyền Bạch á khẩu. Đương nhiên là cô biết, ai mà ngờ được Lê Giang Nam lại tỏ tình đường đột như vậy. Cô cũng sửng sốt mà. Lâm Huyền Bạch dựa lưng vào giường, mu bàn tay còn cắm kim tiêm, động tác không tiện. Đành giơ tay lắc lắc trước mặt anh, thu hút sự chú ý của anh rồi thận trọng hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh không vui à? Anh nên vui. Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu. Em cũng đâu có ngờ anh Lê hôm nay tự dưng qua đây, còn nói lời kinh hoàng như vậy. Lâm Huyền Bạch thấp thỏm liên tục kêu khổ. Em thề, em tuyệt đối không lén lút có qua lại gì với anh ấy. Ở Hồng Kông, tổng cộng em chỉ gặp anh ấy 2 lần, nói tổng cộng chưa tới 10 câu, nói gì là có quan hệ kín. Em cũng rất ngạc nhiên, sao anh ấy lại bỗng dưng có suy nghĩ đó. Nếu tính cả lần cuối cùng ở sân bay thì tổng cộng là 3 lần. Chỉ là lúc này Lâm Huyền Bạch không muốn đính chính nhiều, bằng không sẽ là lại ông tôi ở bụi này rồi. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u. Thế ư? Tổng cộng mới gặp 2-3 lần, vậy mà lại ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông đuổi tới tận đây. Người già thì muốn em làm cháu dâu, người nhỏ cứ cách một hôm lại tới tỏ tình nhiệt tình. Lâm Uyển Bạch oan uổng chết đi được, cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Thật sự muốn mở cửa sổ xem lát nữa có đổ tuyết hay không. Cô giơ ngón áp út lên với anh. Ban nãy anh cũng nghe thấy rồi, lập trường của em vô cùng kiên định, em còn giơ nhẫn cho anh ấy xem nữa mà. Hoắc Trường Uyên quay ngoắt đi, không chút hữu hảo. Thật ra trong cuộc đời mình, cô không có nhiều bạn trai. Yến Phong không tính, từ đầu chỉ là yêu thầm, không thể nở hoa kết trái. Sau đó tới Diệp Tu, tuy rằng biết tâm ý của đối phương, nhưng cả hai đều không sạch lớp giấy mỏng ngăn cách ở giữa ra. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đàn ông khác ngoài anh tỏ tình trực tiếp với cô. Còn chưa kịp mừng thầm và nhấm nháp nữa. Nhìn gương mặt thối hoắc của anh, Lâm Uyển Bạch thở dài. Đàn ông hay ghen khó dỗ ghê. Cô cố gắng vươn cánh tay còn lại, cuối cùng cũng chạm được tới tay anh, túm lấy một ít vạt áo rồi ra sức kéo anh lại. Ai ngờ, dưới chân anh như mọc đinh, hoàn toàn không nhúc nhích. Lâm Uyển Bạch hết cách, đảo đảo con ngươi, ánh lên một cái nhìn xảo hoạt. Cô thu tay về nhíu mày, ôm lấy phần dưới ngực phải. Hoắc Trường Uyên sải rộng bước chân đi tới. Sao vậy? Vết mổ đau. Lâm Uyển Bạch nhe răng nói. Hoắc Trường Uyên không che giấu được sự lo lắng trên gương mặt, hạ thấp giọng hỏi. Có phải không cẩn thận đè vào không? Đau lắm không? Anh đi gọi bác sĩ cho em. Không cần đâu. Lâm Huyền Bạch ôm chặt cánh tay, không cho anh cơ hội giảng ra, ngẩng mặt cười tít mắt làm nũng. Không cần bác sĩ đâu, anh xoa xoa chút là khỏi. Thấy cô cười, Hoắc Trường Uyên biết mình bị mắc bẫy, lập tức rút tay ra. Này, anh có thể nói lý một chút không? Lâm Huyền Bạch có chút sốt sắng, ấm ức nói. Trời đất chứng giám, em chỉ tới Hồng Kông 2 ngày, hơn nữa còn là vì chuyện của anh, một lòng muốn thuyết phục ông Lê rút đơn tố cáo. Làm sao em biết cậu chủ Lê lại? Hoắc Trường Uyên rất bực dọc. Sao anh không hiểu chuyện này không liên quan tới cô? Chỉ là anh không ngờ vì chuyện của mình vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một tình địch. Sau khi lật áo của cô lên kiểm tra vết mổ thấy chưa bung ra, Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, cầm con dao đã rửa sạch gọt lê. Lâm Bạch Bạch thở phào, thấy anh gọt xong lê lại cầm lên một quả táo, bèn tò mò hỏi. Ấy, anh không tới công ty à? Đuổi anh đi. Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên. Em nào có. Lâm Viễn Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Uyên đưa cho cô cả táo và lê bực dọc nói. Lát nữa anh bảo Giang Phóng mang giấy tờ qua, làm việc tại đây luôn. Ai mà biết được anh đi rồi, có tên nào tới đây định đào góc tường không? Anh phải ở lại, giữ vững tường thành của mình. Thấy cô nhìn sang bó hoa, Hoắc Trường Uyên nghiến răng. Thích hoa này sao? Không thích. Lâm Viễn Bạch lắc đầu như chống bỏi, lấy lòng anh. Em chỉ thích hoa hồng. Hoắc Trường Uyên mãn nguyện dướn môi cười, giơ tay rút bó hoa bách hợp trong lọ ra, bỏ vào thùng rác. Dường như cảm thấy không đủ, anh lại ném thẳng qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc, bên dưới vang lên một tiếng chu chéo, không biết rơi trúng phải người xấu số nào đó. Cứ thế đến tận ngày thứ hai, Hoắc Trường Uyên cũng không rời khỏi phòng bệnh. Anh nói được làm được, thật sự đã yêu cầu Giang Phóng mang những thứ cần phê duyệt tới bệnh viện. Bàn uống nước được anh soạn thành một bàn làm việc tạm thời. Ngược lại vất vả cho Giang Phóng, một ngày phải chạy tới bệnh viện 3-4 bận. Hết cách thôi, khuyên nhủ không nghe, phải đích thân đề phòng Lê Giang Nam. Lâm Biển Bạch cũng không dám nói nhiều, sợ vô tình vuốt râu rồng chọc giận anh. Cô liếc nhìn về phía bộ cửa sổ đặt lọ hoa. Bó bách hợp hôm qua đã sớm bị anh vứt ra ngoài. Bây giờ ở đó có một lọ hồng đỏ rực như lửa, mùi hương tràn ngập khắp phòng. Cửa phòng được đóng lại, Hoắc Triều Uyên vừa tiễn cô y tá tới thay thuốc ra ngoài. Anh không trở về sofa mà kéo ghế ngồi cạnh giường, nhíu mày nói với cô. Uyển Uyển, chú Lục tỉnh rồi. Khác với cô, Lục Ngọc Lâm sau khi phẫu thuật xong vẫn nằm tại phòng hồi sức đặc biệt. Quan sát 48 tiếng thấy không còn gì nguy hiểm mới đẩy ông về phòng bệnh thường. Tính ra giờ ông cũng vừa tỉnh. Ông không sao chứ? Lâm Biển Bạch mím môi. Ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói tới giờ chưa xuất hiện dấu hiệu bài xích nào. Sau này chỉ cần tích cực hợp tác điều trị, chức năng gan sẽ từ từ trở lại bình thường. Hoắc Trường Uyên trả lời cô. Ngừng lại một chút anh mới nói tiếp. Chu Lục đã biết chuyện ghép gan nên muốn gặp em. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch im lặng. Cô chỉ hiến gan, tuổi lại trẻ nên hôm qua đã có thể ngồi xuống giường hoạt động được rồi. Nhưng Lục Học Lâm thì khác. Ông vừa yếu lại có tuổi, trước mắt chỉ có thể nằm trên giường, thế nên không thể qua gặp cô. Băn khoăn một lúc lâu, cô chậm rãi gật đầu. Chuyển xong hai túi nước này, anh cùng em đi qua đó nhé. Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đi tới một phòng bệnh cao cấp ở tận đầu kia hành lang. Cửa phòng không đóng, bên trong có bác sĩ mặc áo blue trắng đang đứng, hình như đang đo huyết áp cho Lục Học Lâm. Lục Tịnh Tuyết không có mặt, nhưng Nguyễn Chính Mai thì đang đứng bên kia giường. Nhìn thấy bà ta, Lâm Biển Bạch dừng bước, vô thức định đợi tới lúc vắng người mới quay lại. Nhưng chung quy cô vẫn không lùi bước, nắm chặt tay, gõ hai tiếng lên cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người đầu tiên nhìn ra là Lục Học Lâm. Nét mặt ông bỗng chốc trở nên rất kích động, vội vàng xua tay đẩy bác sĩ và dụng cụ kiểm tra vẫn đang hoạt động ra. Bác sĩ thấy vậy, bèn đưa y tá rời đi. Nguyễn Chính Mai nhìn thấy cô, nét mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng ngại điều gì đó, bà ta không thể hiện rõ ra, chỉ nhíu mày hỏi. Sao cô tới đây? Chú Lục muốn gặp cô ấy. Hoắc Trường Uyên khẽ lên tiếng trả lời thay. Lâm Biển Bạch nhìn thấy Lục Học Lâm đã kích động tới mức thở dốc, bèn hít sâu một hơi, nắm tay lại nhìn Nguyễn Chính Mai. Lục phu nhân, bà có thể tránh mặt một chút không? Cô... Nguyễn Chính Mai bực dọc giơ tay chỉ thẳng vào cô. Lục Học Lâm nhìn sang vợ lên tiếng. Tiểu Mai. Nhận được cái nhíu mày của chồng, bà ta đành nói một câu với vẻ không mấy tình nguyện. Tôi biết rồi. Khi bà ta đi ra, Hoắc Trường Uyên còn tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người, đôi chân Lâm Biển Bạch hơi đờ đẫn. Phải đến tận khi Hoắc Trường Uyên quay lại ôm lấy vai cô, khẽ gọi một tiếng Uyển Uyển, cô ngơ ngác quay lại nhìn anh mới có được sức mạnh từ từ tiến về phía giường. Lục Học Lâm không thể ngồi dậy, chỉ biết nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Thật ra ngay buổi sáng ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, ông đã tỉnh rồi, chỉ vì còn quá yếu, đến nói hai ba câu cũng phải thở rất lâu, nên bác sĩ khuyên ông nên nghỉ ngơi. Đến tận sáng nay, ông mới được chuyển về phòng thường, ghép gan từ cơ thể sống. Sau khi biết tin này, Lục Học Lâm thảng thốt vô cùng. Ánh mắt Lục Học Lâm không hề rời khỏi gương mặt cô một giây. Dường như ông rất muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa nói, giọng đã biến điệu, cô họng nghẹn ngào. Sao có thể, còn là con của ta và Sở Sở, con của ta và Sở Sở. Từ lúc gặp con, Khi quá cảnh ở Canada tới nay đã hơn 3 tháng, chúng ta từng gặp mặt vô số lần, thậm chí sau này ta còn biết Sở Sở là mẹ của con. Vậy mà ta không ngờ con lại là con gái ta. Nói đến cuối cùng, ánh mắt ông lấp lánh lệ, ngoài sự hiền từ và ấm áp còn có mừng rỡ và áy náy, thậm chí là một chút đau lòng khó giấu nổi. Sao Lâm Uyển Bạch không giống như ông, khó mà tin nổi. Cô hít sâu thở đều để cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút rồi chậm rãi nói. Cũng trong một lần vô tình, cháu mới biết mình có thể không phải con gái nhà họ Lâm. Sau đó qua vài lần gặp gỡ, từ cuốn tiểu thuyết tiếng Đức đến câu thơ kia, cháu phát hiện mối tình đầu mà chú nói là mẹ cháu. Còn bố cháu kể, năm xưa khi mẹ lấy ông đã có thai rồi. Quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện khiến cháu buộc phải nghi ngờ có thể chú và cháu có quan hệ huyết thống. Cho đến khi Hoắc Trường Uyên cầm giấy giám định ADN về mới xác nhận chúng ta là cha con. Hoắc Trường Uyên từng hỏi cô liệu có muốn nhận Lục Học Lâm không. Khi đó cô không trả lời. Nhưng khi cô tới bệnh viện quyết định hiến gan cho ông, cô đã tự thừa nhận rồi. Lục Học Lâm cũng nhớ lại hôm đó bỗng dưng Hoắc Trường Uyên tới Lục Thị, trước khi đi còn vỗ lên đỉnh đầu ông, nói là có thứ gì dính trên đầu. Chắc là lúc đó đã nhân tiện lấy mẫu xét nghiệm. Cô gái đứng trước mặt mà ông cho rằng là luôn có duyên với mình, hóa ra lại là con gái của mình. Hơn nữa 48 tiếng đồng hồ trước còn hiến gan cho mình. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông không hề hay biết tới sự tồn tại của cô. Thậm chí còn chưa một ngày yêu thương, không làm tròn trách nhiệm của người cha, làm ông ngổn ngang cảm xúc, vô vàn dư vị. Ngoài niềm vui khi biết giữa ông và người ông yêu có một đứa con gái ra, còn là nỗi đau xót sâu sắc. Dù đã nhiều tuổi, ông vẫn cảm thấy mũi mình cay cay, trái tim nghẹn lại. Sở Sở, vì sao bà giấu tôi? Vì sao không nói cho tôi biết? Lục Học Lâm đau lòng. Bà giấu tôi vất vả quá. Nếu đã có con với tôi, vì sao lại đề nghị chia tay, rời xa tôi rồi cưới một người khác? Nếu biết bà có thai, ông nhất định sẽ không chia tay, nhất định sẽ sống chết bám giết bà tới cùng. Cho dù bà có lấy người khác, ông cũng quyết đưa bà đi. Nói không chừng họ vẫn sẽ hạnh phúc trọn đời như lời hứa hẹn lúc trước, chứ chẳng phải để lại nỗi hận và tiếc nuối như thế này. Lâm Uyển Bạch khẽ lắc đầu từ tốn nói. Những điều này cháu đều không biết, nhưng điều cháu biết là mẹ chưa từng quên chú, bằng không đã chẳng kiên quyết không phá thai sau khi cưới. Bố cháu kể, thật ra mẹ cháu chưa từng yêu ông, trong lòng bà luôn có một người khác, đến tận lúc chết mà người ấy chính là chú. Nghe cô gọi người khác là bố, Lục Học Lâm không thoải mái chút nào. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hoắc Trường Uyên, cuốn tiểu thuyết em cầm đâu rồi? Ở đây. Hoắc Trường Uyên rút trong lòng ra. Việc này sáng nay cô nhắc với anh, lúc chú Lý mang canh tới cũng đã mang theo. Lâm Uyển Bạch vuốt ve bìa sách, sau đó mở ra đưa cho ông chiếc kẹp sách. Cuốn tiểu thuyết tiếng Đức này là di vật mẹ để lại, bây giờ tặng chú làm kỷ niệm. Từ khi còn nhỏ, cháu đã thường xuyên nhìn thấy mẹ lật ra đọc, gần như tối nào cũng dở ra, còn cả chiếc kẹp sách bên trong. Bà luôn nhìn dòng chữ trên kẹp sách đến ngây người, cháu nghĩ chắc là bà đang nhớ chú. Khi chạm vào kẹp sách, ngón tay Lục Học Lâm không khỏi run lên rất dữ. Bình sinh bất hội tương tư, tái hội tương tư, tiện hại tương tư. Nhìn nét chữ mình đích thân viết lên nhiều năm trước, ông cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim, bỗng chốc đau tới không thở nổi. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, Lục Học Lâm như lại nhìn thấy cô gái trẻ trong ký ức. Ở sân bay, ông ôm chặt người ấy, nói từng lời vào tai người ấy. Ký ức và hiện tại chồng lên nhau, khóe mắt ông ướt nhòe, ông lẩm bẩm cười khổ. Nhưng bây giờ biết đi đâu ký gửi tương tư chưa cạn, tương tư mãi còn, tương tư ở khắp mọi nơi.